Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 264 tiên giới mảnh nhỏ hành trình tiêu cảnh đình nhìn không trung bí cảnh, không cấm có chút kích động linh khí, càng ngày càng dày đặc, cái này bí cảnh tiết ra tới linh khí đều như vậy, nồng đậm, bên trong linh khí không biết muốn nùng có phụ thành bộ dáng gì. Lê Nghệ nhịn không được có chút chờ mong nói, hẳn là nếu không bao lâu là có thể tiến bí cảnh. Hứa Lăng Phong nói, Hứa Lăng Phong ánh mắt khắp nơi quét, nhìn đến một đám thần sắc khác nhau lão quái vật. Hứa Lăng Phong không cấm cảm thán đối thủ cạnh tranh không ít, bí cảnh vừa ra, các lộ đầu trâu mặt ngựa sôi nổi hiện thế. Hứa Mộc An không tự chủ được đem ánh mắt nhắm ngay không trung bên trong bí cảnh bên trong mơ hồ có thể thấy được từng tòa cao khởi núi non, toàn bộ bí cảnh bị bao phủ ở một tầng sương mù bên trong. Từ bên ngoài quan khán, chỉ có thể nhìn đến băng sơn một góc, không biết bên trong là cái gì phong cảnh. Bí cảnh chậm rãi di động tới, vài ngày sau, bí cảnh phát ra một trận kịch liệt quang. Quỹ đạo trùng hợp, bí cảnh mở ra, bí cảnh một khai, từng đạo thân ảnh, phía sau tiếp trước hướng tới không trung bên trong bí cảnh vọt qua đi. Hứa Lăng Phong hướng tới tiêu cảnh đình đám người nhìn thoáng qua, nói. Chúng ta cũng đi. Hứa Lăng Phong không cùng Hứa Gia người một đảo, mang theo Lê Nghệ, Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An ba người nhảy vào bí cảnh bên trong. Vừa tiến vào bí cảnh, một cổ nùng có phụ linh khí ập vào trước mặt, Tiêu Cảnh Đình vận chuyển công pháp, hấp thu bí cảnh bên trong linh khí, hai tròng mắt chung không cấm nổi lên vài phần dị sắc. Nơi này nhất định là tiên giới mảnh nhỏ, linh khí nồng đậm hình như là ở lấy thượng phẩm linh thạch tu luyện. Tiêu Cảnh Đình trong lòng không cấm dâng lên vài phần hoảng sợ, tiên giới tu sĩ hàng năm sinh tồn ở linh khí như vậy nồng đậm địa phương, tu vi xác định vững chắc là tiến triển cực nhanh a, các ngươi xem cái kia. Lê Nghệ nói, Tiêu Cảnh Đình hướng tới Lê Nghệ sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, một tòa linh sơn bị gọt bỏ nửa thanh, nhìn qua dị thường quỷ dị. Nơi này khẳng định phát sinh quá kích chiến đấu kịch liệt bên trong, sao trời băng toái hình thành tiên giới mảnh nhỏ. Lê Nghệ nói, Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, có này khả năng, Tiêu Cảnh Đình đám người không đi bao lâu thời gian, liền tiến vào một mảnh đất khô cằn phía trên tràn ngập tử khí, mặt đất bị lê ra từng đạo thật sâu khe rãnh. Cái này vết nứt, tựa hồ là một cái dùng đao tu giả lưu lại, đối phương tu vi khả năng xa xa vượt qua hóa thần. Hứa Lăng Phong thần sắc phức tạp, hét thảm một tiếng đánh úp lại. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực nhanh chóng hướng tới kêu thảm thiết phát sinh địa phương quét qua đi, một cái nguyên anh tu giả ngã xuống trên mặt đất, khuôn mặt xanh tím thực mau không có hơi thở. Sao lại thế này a? Lê Nghệ sắc mặt ngưng trọng nói. Lê Nghệ linh hồn lực cũng tiếp xúc tới rồi cái kia nguyên anh tu giả, ánh mắt không khỏi có chút ngưng trọng, chết đi nguyên anh tu giả, tựa hồ là trúng độc mà chết, chính là xuống tay người đâu. Tiểu tâm sông. Tiêu Cảnh Đình nói, sâu, Lê Nghệ có chút mê hoặc nói, Hứa Lăng Phong bị Tiêu Cảnh Đình nhắc nhở một chút, cũng phát hiện manh mối. Tên kia, tựa hồ là dẫm trúng độc trùng, cho nên, bị độc chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lê Nghệ căng chặt mặt, cẩn thận dùng linh hồn lực quét, một con móng tay cái lớn nhỏ màu đen sâu, quỳ dạp trên mặt đất, cơ hồ cùng bùn đất hòa hợp nhất thể, phi trùng triển khai cánh, bay khỏi tại chỗ. Lê Nghệ không cấm ra một thân mồ hôi lạnh. Một con không chớp mắt sâu, cư nhiên liền giết một cái nguyên anh tu giả. Lê Nghệ nhẫn, không được nói, Hứa Lăng Phong banh mặt, nói. Cái này địa phương nếu thật là tiên giới mảnh nhỏ, cũng không có gì hảo kỳ quái. Lê Nghệ có chút gian nan gật gật đầu, nói. Điều này cũng đúng, tiên giới tiên trùng, tự nhiên cùng địa phương khác không giống nhau. Tiêu Cảnh Đình đám người đi tới kia tu giả bên người dò xét một chút. Tu giả hiển nhiên là trúng độc mà chết. Nọc độc hẳn là từ lòng bàn chân rót vào, nháy mắt trải rộng toàn thân. Tiêu Cảnh Đình nói, nhìn đến một cái nguyên anh tu giả, liền như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Hứa Lăng Phong như là bị bát một gáo nước lạnh, bởi vì thăng cấp mà bành trướng lòng tự tin, bay nhanh co rút lại lên. Tuy rằng bí cảnh nguy hiểm, nhưng là mấy người cũng không có ở ngay lúc này rút lui có trật tự. Bí cảnh rộng lớn lợi hại, mấy người ở bí cảnh bên trong, Hứa Lăng Phong phát hiện hai cây vạn năm linh dược, còn lại thu hoạch đảo cũng không lớn. Tiêu Cảnh Đình thu thập không ít linh thảo, tiên giới bên trong, nảy sinh đủ loại không giống nhau linh thảo, rất nhiều ở Linh Châu khó gặp linh thảo, ở bí cảnh bên trong tùy ý có thể thấy được. Một gốc cây linh thụ, ánh vào Tiêu Cảnh Đình đám người mi mắt. Đây là một cây lớn lên có chút giống cây liễu linh thụ, này cây linh thụ thượng, có vô số cành rũ xuống, ở muôn vàn bên trong cành bên trong có 9981 căn cành thượng, treo trái cây. Này viên thụ thoạt nhìn, tinh oánh dịch thấu, tựa như tốt nhất mỹ ngọc, chỉnh cây đều tản ra nồng đậm linh khí, kia một viên màu xanh lá trái cây, tản ra ngôi sao giống nhau rạng rỡ, nhìn qua, thập phần mê người. Đạo nguyên thụ, nhưng luyện chế đạo nguyên quả, nhưng suy yếu thăng cấp bích chướng, trợ giúp thăng cấp. Ngọc bội không gian bên trong nhớ tới một chuỗi nhắc nhở âm. Đạo nguyên thụ, mỗi lần kết quả đều vì 81 viên, cửu cửu quy nhất. Flow, đừng qua đi, Tiêu Cảnh Đình kéo lại Hứa Mộc An. Hứa Mộc An khó hiểu nói, làm sao vậy, trên mặt đất có dấu chân, có người đã tới, nhưng là này cây thượng trái cây, một viên đều không có thiếu. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy đề phòng nói, này tiên giới bên trong linh thụ, cũng không thể lấy giống nhau tiêu chuẩn tới nhìn đến. Lê Nghệ ngạnh một chút, vốn muốn hỏi Tiêu Cảnh Đình vì cái gì sẽ cảm thấy trái cây một viên không thiếu bất quá, rốt cuộc không hỏi ra khẩu. Tiêu Cảnh Đình tung ra một con kim đỉnh xích vĩ bò cạp, kim đỉnh xích vĩ bò cạp hướng tới đạo nguyên thụ bay nhanh chạy qua đi. Đạo nguyên thụ cành một quyển, kim đỉnh xích vĩ bò cạp đã bị quấn vào ngầm. Tiêu Cảnh Đình thực mau liền cảm thụ không đến kim đỉnh xích vĩ bò cạp hơi thở. Hứa Lăng Phong sắc mặt kịch biến, dồn dập trong giọng nói, mang theo vài phần hoảng sợ. Làm sao vậy? Lê Nghệ khó hiểu nói. Kia rễ cây ngầm, có 5 cổ thi thể. Hứa Lăng Phong có chút dồn dập nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu điều tra thời điểm, Hứa Lăng Phong cũng không có điều tra ra cái gì. Nhưng là, Tiêu Cảnh Đình tung ra kim đỉnh xích vĩ bò cạp thời điểm, đã xảy ra ngoài ý muốn, ngầm hơi thở tiết lộ ra tới. Tuy rằng đạo nguyên thụ thu thập kim đỉnh xích vĩ bò cạp chỉ dùng một cái chớp mắt, nhưng là trong nháy mắt kia, vẫn là làm Hứa Lăng Phong đem dưới nền đất tình huống, dò xét cái rõ ràng. Đạo nguyên thụ rễ cây chát ở 5 cổ thi thể thượng, kia thi thể đã hoàn toàn thay đổi, huyết nhục bên trong tinh hoa đã biến mất hơn phân nửa. Đạo nguyên thụ lẳng lặng đứng lặng ở tại chỗ, thoạt nhìn ôn nhuận vô hại, nhưng là ở Hứa Lăng Phong trong mắt, này cây phiêu xác linh thụ bỗng nhiên biến thành hồng hoang cự thú. Tiêu Cảnh Đình đầu óc bay nhanh chuyển động, Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên cảm thấy này cây đạo nguyên thụ tựa hồ có chút quen mắt. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên nghĩ tới, hắn tựa hồ ở Tạ Uyển Nhiên trong trí nhớ gặp qua loại này thụ. Loại này thụ linh quả thập phần quý trọng, hơn nữa, loại này thụ tựa hồ tôn trọng. Công bằng giao dịch, nguyên tắc, không hỏi tự rước nói, tựa hồ dễ dàng tự tìm tử lộ. Tiêu Cảnh Đình do dự một chút, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một thùng linh tuyền thủy, hướng tới đạo nguyên thụ phương hướng tặng qua đi. Đạo nguyên thụ duỗi thân cành, đem linh tuyền thủy cấp cuốn qua đi. Thùng gỗ bên trong linh tuyền thủy, thực mau bị thổi quét không còn. Đạo nguyên thụ cành nhẹ nhàng đong đưa, không biết như thế nào Tiêu Cảnh Đình từ đạo nguyên thụ thượng cảm giác được một cổ nồng đậm ghét bỏ chi tình. Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút ngượng ngùng, hắn lần này lấy ra tới linh tuyền, là phẩm chất tốt nhất. Nhưng là, đạo nguyên thụ tựa hồ cũng không vừa lòng, bất quá này cũng không kỳ quái, đạo nguyên thụ chính là. Gặp qua việc đời, Tiêu Cảnh Đình linh tuyền đối bình thường linh thực hữu hiệu, nhưng là, đối đạo nguyên thụ như vậy dị chủng linh thụ, tác dụng liền nhỏ. Như là do dự hồi lâu, đạo nguyên thụ rốt cuộc cố mà làm ném cho Tiêu Cảnh Đình một viên đạo nguyên quả, đạo nguyên thụ cấp Tiêu Cảnh Đình kia viên đạo nguyên quả. Thực rõ ràng là sở hữu đạo nguyên quả bên trong nhỏ nhất một cái, cũng may đạo nguyên quả khác biệt đều không lớn. Đạo nguyên thụ ném ra một viên trái cây lúc sau, liền rút vào dưới nền đất bên trong, biến mất tung tích. Không thấy, Lê Nghệ có chút thất vọng nói, hắn vốn đang tưởng cùng đạo nguyên thụ làm giao dịch. Hắn đại khái là cảm thấy chúng ta lấy không ra hắn muốn. Tiêu Cảnh Đình nói, cho chính mình linh quả thời điểm, kia cây tựa hồ thực không tình nguyện. Nhưng là, có thể là bởi vì chính mình là hắn nhiều năm qua, gặp được cái thứ nhất khách hàng, cho nên, đối phương mới nửa mua nửa đưa cùng chính mình hoàn thành giao dịch. Tiêu Cảnh Đình giải ước cảm thấy đạo nguyên thụ là sợ tiếp tục lưu lại làm giao dịch hội có hại, cho nên, mới lóe thủ. Hứa Lăng Phong ánh mắt kỳ dị nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Người như thế nào biết, dùng linh thủy trao đổi linh quả. Thư thượng nhìn đến quá, Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Lăng Phong tràn đầy giật mình nói. Thư thượng nhìn đến, hắn cũng coi như là đọc nhiều sách vở, nhưng là, hắn chưa từng có gặp qua loại này kỳ quái thụ. Tiêu Cảnh Đình cư nhiên nhìn đến quá, khẳng định là đại năng truyền thế. Lê Nghệ nhìn biến mất linh thụ, cau mày, nói. Nơi này thật sự quá nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bí cảnh nhìn như khắp nơi là bảo, trên thực tế, một con sâu, một thân cây, đều có khả năng hóa thân ác ma. Một đường đi tới, mấy người nhìn đến chết đi nguyên anh tu giả, đã có hơn 20 cái. Kế tiếp hành trình, an toàn làm trọng, bảo vật vì thứ. Hứa Lăng Phong tràn đầy nghiêm túc nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói rất đúng. Tiêu Cảnh Đình đám người không đi bao xa, liền lại hân tới rồi từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực phóng xạ qua đi, phát hiện mấy cái tu giả ở lên đường thời điểm, bị bùn đất quái vật túm đi xuống, rồi sau đó không có hơi thở. Tiêu Cảnh Đình đi rồi mấy tháng lúc sau, rốt cuộc phát hiện một cái còn tính an toàn khu mỏ, một ít tu giả ở đào quặng. Là tiên tinh mạch khoáng, Hứa Mộc An có chút kích động nói. Tiêu Cảnh Đình đám người lập tức gia nhập đào quặng đội ngũ, bí cảnh quá nguy hiểm, liền hiện tại tới xem, đào quặng nhiệm vụ hẳn là xem như tính nguy hiểm tương đối tiểu nhân. Tiên tinh mạch khoáng có trận pháp bảo hộ, muốn đào ra tiên tinh, cần thiết muốn trước bài trừ trận pháp, liền tính bài trừ trận pháp, đào quặng cũng là thập phần gian nan, thật lớn khu mỏ bên trong, khả năng chỉ tồn tại hơn 100 khối tiên tinh, nghe tới không ít, nhưng là tăng nhiều cháo ít. Phân xuống dưới cũng không nhiều ít, hơn nữa, khai quật khó khăn rất lớn. Tiêu Cảnh Đình đám người hoa một tháng thời gian mới bài trừ trận pháp, tiên trận uy lực không giống người thường, Hứa Lăng Phong đám người tốc độ, đã xem như mau. Tiêu Cảnh Đình đám người hoa gần nửa năm thời gian, khai quật tới rồi 12 viên tiên tinh cùng 1000 nhiều khối cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch ở các lục địa không thường thấy, một chút đào tới rồi 1000 nhiều khối. Tiêu Cảnh Đình không cấm có loại người nghèo chợt phú cảm giác. Theo thời gian trôi qua, tiến vào bí cảnh tu giả càng ngày càng nhiều. Khu mỏ tuy rằng đại, nhưng là, ở mấy trăm vị nguyên anh tu giả khai quật dưới, trong chớp mắt đã bị đào rỗng. Tiêu Cảnh Đình đem đào đến một bộ phận cực phẩm linh thạch rời đi vào ngọc bội không gian bên trong. Quảng cáo, cách chương.